Người phụ nữ giàu nhất thế giới. Tôi vừa ở chơi 4 ngày với một người bạn gái có chồng rất giàu. Anh ấy tặng cô một chiếc nhẫn hồng ngọc trị giá 35.000 đô la để làm quà đính hôn. Anh tặng cô một cái vòng cổ bằng ngọc lục bảo trị giá 25.000 đô la nhân ngày lễ mẹ. Anh cho cô 250.000 đô la để tân trang ngôi nhà to lớn của họ nằm trên khu đất rộng 5 mẫu Anh. Phòng tắm của cô xây mất 120.000 đô la. Ngay cả con chó của cô cũng ăn trong một chiếc đĩa bằng bạc có khắc tên của nó. Chồng cô đã đưa cô đi khắp nơi trên thế giới, đến đảo Tahiti tắm nắng, tới Paris mua quần áo, đến London xem kịch, đến Úc để chu du. Không có nơi nào mà cô không thể đến, không có vật gì mà cô không thể mua, không có thứ gì mà cô không thể có. Chỉ trừ một điều. Chồng cô không yêu cô theo cách mà cô mong muốn được yêu. Khuya ngày hôm qua, khi ngồi trong phòng làm việc của cô, tôi và cô đã trò chuyện cùng nhau, thật thân mật, theo cách chỉ có giữa những người bạn gái đã quen nhau từ khi còn bé. Chúng tôi nói về vóc dáng đang thay đổi theo năm tháng của mình, về những điều mà chúng tôi hằng tin tưởng và cuộc tìm kiếm những ý nghĩa mới mẻ của đời mình. Chúng tôi còn nói về chồng mình, nhà kinh doanh thành công và giàu có của cô và người nghệ sĩ cần cù gian khổ của tôi. Tôi hỏi cô, cậu hạnh phúc chứ? Cô ngồi lặng yên một lúc, tay nghịch chiếc nhẫn cưới gắn hạt kim cương 3 carat trên ngón tay, rồi từ từ giải thích bằng một giọng rất khẽ. Cô trân trọng sự giàu sang của mình, nhưng cô có thể đánh đổi ngay sự giàu có ấy để có được một tình yêu mà cô đã không cảm nhận được ở chồng mình. Cô yêu chồng bằng ý thức nhiều hơn là cảm giác. Cô không xem trọng nhiều giá trị do anh tạo dựng được trong cuộc sống. Và điều này khiến cô trở nên lãnh đạm với anh, cả về thể xác. Mặc dù anh đã hết lòng với cô, quan tâm chăm sóc cô, nhưng anh không thể mang đến cho cô cảm giác được yêu thương trong từng khoảnh khắc. Sự đồng đàn âu yếm, những lời nói yêu thương, sự lắng nghe, sự tinh tế, ủng hộ, tôn trọng hay sẵn sàng cùng cô tạo dựng mối quan hệ mỗi ngày. Trong lúc lắng nghe bạn tôi tâm sự, tôi bỗng hiểu hơn bao giờ hết rằng tình yêu của người bạn đời đích thực của tôi đã làm cho tôi giàu có hơn bất kỳ thứ của cải vật chất nào mà một người đàn ông có thể mang lại. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc điều này. Nhưng một lần nữa, nó nhắc tôi nhớ đến cuộc đời may mắn của mình. Tôi nghĩ đến cái ngăn kéo đầy thiệp và những bức thư tình mà anh đã viết cho tôi. Cả 3 bức thư vui tươi mới đây trong ví của tôi nữa. Tôi nghĩ tới những lúc anh chạm vào tôi, nắm lấy tay tôi để che chở khi chúng tôi băng qua đường, vuốt ve mái tóc của tôi khi tôi nằm gọn trong lòng anh. Tôi nghĩ đến sự tin tưởng, sự tôn trọng giữa hai chúng tôi, cũng như niềm khao khát cuộc sống, khao khát học hỏi của chúng tôi. Khi đó tôi nhận thấy bạn tôi ghen tị với tôi và với mối quan hệ của tôi. Cô bạn của tôi, một người sống trong ngôi nhà sang trọng, được bao bọc giữa nhung gấm lụa là, đã ghen tị với cuộc sống thú vị của tôi, với tính khôi hài, niềm đam mê và sự toàn tâm toàn ý của chúng tôi dành cho nhau. Vâng, tôi muốn nói đến sự toàn tâm toàn ý của chúng tôi. Lúc đó tôi nhận thấy điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được chính là sự toàn tâm toàn ý, yêu nhau hết mức, trọn vẹn và sâu sắc. Đó không phải là sự toàn tâm toàn ý phải nói ra cho những người khác biết được hay được nói to lên giữa hai chúng tôi. Đó không được biểu trưng bằng một chiếc nhẫn vàng hay thậm chí là một viên kim cương. Nó cũng không được xác định bởi thời gian hay không gian mà chúng tôi sống xa nhau hoặc gần nhau. Mà đúng hơn, đó là sự toàn tâm toàn ý được khẳng định lại qua mỗi lần chúng tôi tìm đến với nhau trong một niềm vui thuần khiết. Trong mỗi lần chúng tôi nói sự thật với nhau, mỗi lần mà chúng tôi ở bên nhau để an ủi hoặc hỗ trợ cho nhau, mỗi lần chúng tôi chia sẻ với nhau một khám phá mới hoặc một cảm xúc nội tâm nào đó. Hôm nay khi về đến nhà, tôi thấy một tấm ngân phiếu có giá trị ở trên bàn, một món tiền bất ngờ. Tôi bật cười trước một dọc những con số vô nghĩa. Bởi vì đêm qua, sau khi trò chuyện với bạn tôi đã thấy được sự khác nhau giữa việc có nhiều tiền và sự giàu có thật sự. Và tôi biết rằng tôi vốn là một người phụ nữ giàu có nhất thế gian. Tiến sĩ Barbara DeAngelis.